Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chế nổi, cả người thoáng run lên một cái. Nhìn anh đầy căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ cao ngạo quật cường như trước. Hạ Dĩ Kiệt cũng không nhìn cô ta, vẫn chậm rãi tiến lên phía trước. Chị Lâm đứng ở một bên bị dọa sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt, không còn một chút máu nào. Hạ Dĩ Kiệt từng bước tới gần. Thân thể của chị ta liền run rẩy, rốt cuộc không sao chịu nổi, liền xoay người muốn chạy trốn. Ngờ đầu Hà Dĩ Kiệt liền nhấc chân đá vào mặt bàn kế, đang bị đổ nghiêng ở trước mặt một cái. Chiếc kế bay đến đập vào đầu gối của chị Lâm. Chị ta bật kêu một tiếng đau, rồi cả người lao đảo, thiếu chút nữa ngã xoài ở trên mặt đất. Hà Dĩ Kiệt cất tiếng giọng điệu âm u nặng nề. Trước mặt, hãy cút sang một bên rồi đứng yên ở đó cho tôi. Chuyện này về sau tôi sẽ tính tổ với chị sau. Chị Lâm vừa sợ vừa uất ức, nhưng lại không dám cãi lại anh nửa câu. Bước chân lảo đảo chạy trốn vào trong phòng khách. Ánh mắt của Đỗ Phương Lâm không kìm được run rẩy. Lúc này trong đôi mắt phượng sành nhỏ hẹp của cô ta đã hiện ra sự sợ hãi, nhưng phần lớn trước sau vẫn như một, giữ vẻ kiêu căng ngạo mạn không hề thay đổi. Mặc dù giờ phút này trong nội tâm cô ta đang rất sợ, nhưng cô ta vẫn kiên trì lạnh lùng quát hỏi. Hà Dĩ Kiệt, anh định làm gì? Hà Dĩ Kiệt không hề động đậy, thân hình cao lớn làm cho người ta có một cảm giác bị đè nén không nói thành lời. Đôi môi của Đỗ Phương Phương mím lại thật chặt. Trong lúc vô thức, ngón tay cô ta cũng nắm chặt lại thành quyền. Từ nhỏ đến lớn, trong nội tâm cô ta vẫn luôn duy trì suy nghĩ, quyết sẽ không bao giờ nhận thua. Bất kể trong hoàn cảnh như thế nào, bất kể bản thân đang bị vào thế bị động ra sao, nhưng mà nhất định không thể bị mất khí phách. Vẻ mặt cô ta đầy cao ngạo và quật cường, trong mắt vẫn nguyên vẹn sự vênh váo hung hăng của lúc trước. Không thấy có một chút xíu mảy may ý định muốn hối cải. Không những không có ý hối cải, mà chắc chắn cô ta còn cho rằng bản thân tuyệt đối là không hề làm điều gì sai trái cả. Hạ Dĩ Kiệt không phải một người đàn ông trốn tránh trách nhiệm. Anh thừa nhận mọi chuyện bắt đầu từ anh. Chính anh là đầu sò gây nên mọi chuyện. Nhưng chẳng lẽ cô ta không thấy mình có một chút lỗi lầm nào hay sao? Cô hận anh ngoại tình, hận anh kết giấu một người phụ nữ khác ở trong trái tim mình, hận sự tồn tại của tương tư. Anh đều có thể hiểu được. Nhưng tại sao cô ta không tìm anh? Là Hà Dĩ Kiệt này để mà hỏi tội. Tại sao cô ta lại làm tổn thương tới Tư Tư và nặng nặc vô tội như vậy? Chuyện cho tới bây giờ, anh cũng không muốn nói thêm nhiều gì nữa với cô ta. Những lý lẽ này, anh cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói ra. Bởi vì Đỗ Phương Phương hoàn toàn không bao giờ để lọt vào trong tai mình, cũng sẽ không để tâm đến chuyện đó. Cô ta luôn cố chấp cho rằng, chính Tương Tư đã phá vỡ hôn nhân của bọn họ. Chính Tương Tư là người ngăn trở hạnh phúc của bọn họ. Nhưng cô ta hoàn toàn không biết rằng, từ trước đến nay anh và cô ta chưa từng có hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là để lợi dụng nhau mà thôi. Đỗ Phương Phương. Hạ Dĩ Kiệt nặng nề lên tiếng. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lúc này lạnh cứng, giống như một lớp băng giá ở trên hồ sâu mùa đông. Cứ thế nhìn sang cô ta, ánh mắt của anh tự nhiên xuyên tận vào trong trái tim, làm cho cô ta lạnh buốt đến tận xương tủy. Dĩ Kiệt à, cô ta không nhẫn nại được nữa, mở miệng ấp úng nói, định tiến lên một bước. Thế nhưng hai chân của cô ta lúc này nặng như ngàn cân, không thể nào di chuyển được một bước. Chúng ta ly hôn. Anh dùng giọng điệu kiên quyết tự như không cho phép ai được nghi ngờ, nhấn mạnh bốn chữ. Trong chốc lát, Đỗ Phương Phương chợt như là ngẩn ngơ. Tất cả người cứng ngắc như món đồ chơi đã bị hỏng say cót, không thể nào nhúc nhích đuổi. Tôi sẽ nhờ luật sư gửi bản thỏa thuận ly hôn cho cô. Việc cô cần làm chính là ký tên vào bản thỏa thuận ấy. Cô có hiểu hay không hả? Tôi muốn ly hôn, muốn xóa bỏ quan hệ vợ chồng với cô. Tôi sẵn lòng trả một xa lớn. Tôi bằng lòng vứt bỏ tất cả. Đỗ Phương Phương, cô có hiểu không? Anh vừa nói dứt lời, Đỗ Phương Phương đột nhiên hét lên một tiếng thật lớn. Đỗ Phương Phương cô ta luôn luôn kiêu ngạo. Cô ta luôn luôn cho rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ nắm dám hai chữ ly hôn đối với cô ta. Nhưng hiện tại anh đã đề nghị ly hôn với cô ta chỉ vì cô ta đã đánh đứa con hoàng kia mấy cái sao? Anh có tư cách gì để nói chuyện này? Không còn chỗ dựa là nhà họ Đỗ, thì Hạ Dĩ Kiệt anh làm sao có thể leo cao được như vậy chứ? Hạ Dĩ Kiệt, anh làm vậy vì đứa con hoang kia? Tiếng mắng chửi của cô ta còn chưa dứt, ngờ đâu trên da đầu cô ta truyền đến một cảm giác đau đớn gần như tê liệt. Cô ta giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy hai mắt của Hạ Dĩ Kiệt đỏ ngầu, từng chữ như sắp phun ra máu. Anh còn một chút thương tiếc, túm chặt lấy mái tóc của cô ta, tiếp đó vùng tay lên tặng cho cô ta một cái bạt tay. Hà Dĩ Kiệt hận đến cực điểm. Ba chữ đứa con hoang tự như một mũi tên sắc nhọn xuyên vào trong cơ thể của anh, khiến mỗi tấc da thịt của anh tản thấy đau đớn dữ dội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net